Ta hiện tại càng ngày càng khẳng định. Tạ Tư Ngữ kiếp trước nhất định không đơn giản. Trần Thần thản nhiên nói, kiếp trước đủ loại cùng ta đã không có vấn đề gì. Về sau cũng đừng có nhắc lại rồi. Chó chết. Nhìn xem ta hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu tán gái đáng giá. Khấu khấu gật gật đầu. Nhảy đến laptop tán gái bên trên xoa bóp vài cái. Đột nhiên thần sắc kích động quát, làm sao có thể. Như thế nào thoáng cái nhiều ra đến như vậy nhiều. Trọn vẹn 9.600 điểm tán gái giá trị. Nhiều hơn nữa 400 điểm có thể đột phá 1 vạn chọn. 9.600 điểm. Trần Thần cũng lại càng hoảng sợ. Nguyên lai không phải chỉ có không đến 1.000 chọn nha. Tính cả vừa rồi ban thưởng 2.000 điểm. Cũng tự 3.000 điểm tả hữu. Còn lại 6.600 điểm theo ở đâu ra. Khấu khấu thì thào nói, không có khả năng đấy. Không có khả năng thoáng cái nhiều ra đến như vậy nhiều tán gái giá trị đấy. Cho dù ngươi hoàn thành laptop tán gái đồng thao cấp 2 sở hữu tất cả nhiệm vụ, đều khó có khả năng đạt được nhiều như vậy tán gái giá trị. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng không biết, ta nào biết được. Trần Thần nhún vai nói. Khấu khấu tự hồ nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua hắn, giật mình mà nói, chủ nhân, ngươi có phải hay không cùng cái nào nữ nhân vật chính phát sinh quan hệ? Đúng đúng đúng. Đúng vậy, chỉ có cái này một loại khả năng mới có thể cho ngươi đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy tán gái giá trị. Trần Thần kéo ra khóe miệng, không nói lời nào, xem như chấp nhận. Thực là như thế này. Ồ, không đúng. Laptop tán gái nhận định nữ nhân vật chính đối với ngươi hảo cảm độ gần đây đều không có rõ ràng chấn động. Không có lẽ a? Khấu khấu khổ tư nói. Trần Thần rút rút khóe miệng, được rồi. Đừng nói cái này rồi. Ngươi giúp ta điều tra thêm. Laptop tán gái bên trên phải hay là không có mới nữ nhân vật chính xuất hiện. Ninh Huyên, Hứa Phượng Hoàng cùng hắn một đêm phong lưu. Có duyên phận là khẳng định đấy. Thế nhưng mà các nàng đều đã có chồng. Nếu như mình kiếp trước đã từng thiếu nợ các nàng tình khoản nợ mà nói, vậy thì thật sự thật là tà ác. Chẳng lẽ ca còn muốn làm tiểu tam, đem các nàng đoạt lấy đến? Không có, nếu có mới nữ nhân vật chính xuất hiện, ta nhất định sẽ biết đến. Khấu khấu gãi gãi đầu, không biết Trần Thần vì cái gì hỏi cái này. Trần Thần chấn động, không vậy. Điều này sao có thể? Tán gái giá trị đột nhiên bạo tăng 6.000 hơn 600 điểm. Rất rõ ràng là bởi vì chính mình cùng Ninh Huyên, Hứa Phượng Hoàng đã xảy ra quan hệ bố trí. Các nàng hẳn là laptop tán gái mới nữ nhân vật chính mới đúng. Có thể khấu khấu lại nói không có mới nữ nhân vật chính xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Thần nhớ mày hỏi, chó chết. Nếu như ta cùng không phải laptop tán gái nhận định nữ nhân vật chính đã xảy ra quan hệ, có thể hay không ban thưởng ta tán gái giá trị? Khấu khấu trợn trắng mắt nói, ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Muốn là như thế này đều nếu có thể, cái kia tán gái trong thương thành trân quý thương phẩm chẳng phải là mặt ngươi tìm lấy. Vậy thì kỳ quái rồi, cái này 6.000 hơn 600 điểm tán gái giá trị rốt cuộc là làm sao tới hay sao? Trần Thần khổ tư thật lâu. Cuối cùng nghĩ tới một cái nhất không thể tưởng tượng khả năng, ta cái thảo. Chẳng lẽ cái này 6.600 điểm tán gái giá trị là ca phá thân ban thưởng? Bề ngoài giống như rất có thể a. Ca nói như thế nào đều là cửu thế xử nam. Chết về sau, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không dám thu sự vĩ đại của ta tồn tại. nhẫn nhịn cử thế. Một khi phá lần thứ nhất, nói như thế nào cũng là kinh thiên địa hủy thần khiếp không phải. Cho điểm ban thưởng cũng rất bình thường. Nghĩ thông suốt điểm này, một tên con trai lại có chút buồn bực rồi. Mẹ đấy, ca lần thứ nhất a, mới cho như vậy tí điểm, cũng quá ít a, càng làm cho hắn cảm thấy bị đè nén chính là, hắn đến bây giờ còn chưa hiểu, hắn lần thứ nhất đến tột cùng là cho Hứa Phượng Hoàng hay vẫn là Ninh Huyên. Nếu như là cho Hứa Phượng Hoàng, cái kia còn tốt một chút. Nếu như là Ninh Huyên vậy thì buồn bực. Lão tử lần thứ nhất lại là bị cường nhân cho rách nát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 258 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 258 muốn ta cúi đầu xương thần. Nằm mơ. Tạ Tư Ngữ hôn mê 30 giờ. Hiện tại tuy nhiên tỉnh táo lại rồi, nhưng có thể là kinh hãi quá độ. Khí sắc không thật là tốt, thoạt nhìn rất là mỏi mệt. Uống chén táo đỏ cẩu kỵ cháo về sau, cũng không lâu lắm tự lại ngủ rồi. Yên tâm đi, không có chuyện gì nữa, đừng quá lo lắng. Mỹ phụ vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Trần thần gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí giúp Tạ Tư Ngữ đắp kín mền. Quay đầu thần sắc phức tạp nhìn Hứa Phượng Hoàng cùng Ninh Huyên liếc, nói khẽ, ta muốn chúng ta có lẽ hảo hảo đàm nói chuyện. Mỹ phụ sắc mặt biến hóa, ra vẻ trấn định mà nói, có cái gì tốt đàm hay sao? Hiện tại ngươi cùng Tiểu Ngữ đều không có việc gì rồi, ta cũng nên đi. Hứa Phượng Hoàng trong nội tâm rất rõ ràng Trần Thần kế tiếp muốn nói điều gì. Phát sinh ở bọn hắn ở giữa hoang đường chỉ có thể là một mảnh vải u mộng. Mộng tỉnh về sau tự như bọt biển giống như chôn vùi dưới ánh mặt trời. Nhất định không có gì hy vọng. Không có có kết quả gì. Nàng năm nay 35 tuổi, lại là phụ nữ có chồng. Mà Trần Thần nhỏ hơn nàng 20 tuổi, còn là một vị thành niên thiếu niên. Vô luận từ chỗ nào một điểm đến xem, bọn hắn tầm đó nhất định là không thể nào cùng một chỗ đấy. Đã như vậy, vậy thì đem trận này khó quên mộng chôn sâu ở đáy lòng tốt rồi. Ta đừng ngươi ấy nấy, cũng đừng ngươi đền bù tổn thất. Coi như đây hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua a. Trần Thần có chút đau đầu. Hắn như thế nào hội nhìn không ra Hứa Phượng Hoàng phong nhạc vân nhẹ chỉ là ngụy trang. Đã xảy ra việc này, không có có người nào nữ nhân có thể như thế bình tĩnh. Nàng càng gợn sóng không sợ hãi, đã nói lên trong nội tâm nàng càng là sóng to gió lớn. Nên làm thế nào mới tốt đâu này? Hắn cũng không thèm để ý Hứa Phượng Hoàng so với hắn đại. Hoa Vũ Linh, Âu Tuyết Nhi, Đường Tịnh, Tạ Lan Lan cái nào không thể so với hắn đại 10 tuổi? Cái này hoàn toàn không là vấn đề. Nếu như Hứa Phượng Hoàng bây giờ là độc thân, chỉ cần nàng nguyện ý, Trần Thần hội không chút do dự nắm tay của nàng, chiếm lấy nàng một đời một thế. Nhưng vấn đề là nàng hết lần này tới lần khác đã lập gia đình. Hơn nữa nàng cùng Chương Viễn Hải cũng là có cảm tình. Trần Thần cũng không thể bắt buộc nàng cùng Chương Viễn Hải ly hôn a. Buồn. Buồn chết. Trần Thần gãi gãi đầu, nói, Hứa tỉa, chuyện giữa chúng ta đợi lát nữa nói sau. Ta trước xử lý nữ nhân này. Ân Hứa Phượng Hoàng gật gật đầu, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua quỳ rạp xuống đất Ninh Huyên. Ngươi theo ta đi ra. Trần Thần cau mày đối với Mỹ phu nhân nói. theo Tạ Tư Ngữ thanh tỉnh về sau. Vốn đã tuyệt vọng chờ chết, Ninh Huyên đã biết rõ chính mình xem như tránh được một kiếp rồi. Trong lòng của nàng lại dấy lên hy vọng. Chỉ cần có thể còn sống ly khai, tương lai bà cô có rất nhiều cơ hội báo thù Mỹ phu nhân ngày hôm qua bị thiếu niên giày vò được không nhẹ. Hiện tại hai chân còn có chút như nhũn ra, miễn cưỡng giãy giụa lấy đứng lên. Đi hai bước lại một cái lão đảo hướng phía trước ngược lại đi. May mắn ôm lấy Trần Thần mới không có ngã sắp xuống. Chuyện gì xảy ra a? Còn yêu thương nhung nhớ rồi hả? Hứa Phượng Hoàng khẽ cười nói. Buông tay Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ninh Huyên vừa tức vừa thẹn, ngươi cho rằng ta muốn ôm ngươi. Bà cô mới không có như vậy hạ tiện. Mỹ phu nhân hàm răng cắn chặt, đỏ mặt kẹp chặt hai chân, đi đường tư thế rất không được tự nhiên. Trước khi lo lắng an nguy của mình một mực không có phát giác, hiện tại nàng mới cảm giác được chính mình hạ thân tự hồ sưng đỏ rồi. Mỗi đi một bước tác động chỗ đó đều nóng rát đau. Tiểu hỗn đang tiểu lưu manh, ngươi chờ nhìn qua Trần Thần lạnh lùng bóng lưng, Ninh Huyên xấu hổ và giận dữ không thôi. Ba người tìm địa phương sau khi ngồi xuống. Trần Thần hiếp mắt nhìn Ninh Huyên thật lâu. Đến cùng xử trí như thế nào cái này ngoan đột, khôn khéo, lãnh diễm nữ nhân. Hắn thật sự có chút ít do dự. Hắn tuyệt đối không cam lòng tự khinh địch như vậy phóng nàng đi, lại để cho nàng trì hoãn qua khí đến sau lại đến tìm hắn báo thù. Có thể không thả nàng lại có thể thế nào? Giết nàng. Nhìn qua thiếu niên trong đôi mắt khi thì sát ý dạt dào, khi thì do dự, Ninh Huyên hải hùng khiếp vía. Thằng này đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn không định buông tha chính mình? Hào khí nhất thời có chút áp lực đã trầm mặc 5-6 phút về sau. Mỹ phu nhân thật sự nhịn không được, yếu ớt mà nói Tạ Tư Ngữ cũng tỉnh. Ngươi xem ta là không phải có thể đi rồi hả? Trần Thần hừ lạnh nói ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ta cứ như vậy thả ngươi, chẳng phải là quá tiện nghi ngươi rồi. Ninh Huyên khuôn mặt tái đi. Hôm nay loại tình thế này, quyền nói chuyện tất cả thiếu niên trong tay. Hắn muốn thế nào chính mình căn bản vô lực phản kháng. Hay vẫn là nén giận, chịu nhục thì tốt hơn. Ngươi ba phen mấy bận cùng ta đối nghịch, lúc này đây càng là thiếu chút nữa đã muốn mạng của ta. Không trả giá điểm một cái giá lớn đã nghĩ chạy đi. Không có dễ dàng như vậy. Trần Thần nghĩ tới đây, trong nội tâm tự thập phần căm tức. Ninh Huyên nữ nhân này giống như là đầu xà mỹ nữ, hay vẫn là độc nhất cái chủng loại kia. Tâm kế lại thâm sâu, thủ đoạn lại nhiều. Chính mình một cái không cẩn thận, nói không chừng ngày nào đó đã bị nàng cho ám toán. Mỹ phu nhân cúi đầu nói khẽ ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, ta muốn ngươi tự tay viết đem chuyện này trước trước sau sau viết ra giao cho ta. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói. Mỹ phu nhân lập tức hiểu rõ Trần Thần đánh cho cái gì chú ý, lập tức vừa sợ vừa giận, trầm giọng nói tuyệt không có khả năng này. Bởi như vậy, về sau ta làm cái gì đều được nghe lời ngươi. Ngươi muốn có thể thật đẹp. Trần Thần hai con ngươi lạnh lẽo, khẽ nói ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ. Mệnh có thể chỉ có một đầu. Uy hiếp. Hắn vậy mà uy hiếp ta. Ninh Huyên rất rõ ràng, một khi chính mình đã viết vật kia, chẳng khác nào đem một cái thiên đại tay cầm giao cho Trần Thần. Hắn tùy thời có thể cầm cái này áp chế chính mình đi vào khuôn khổ. Từ nay về sau nàng rốt cuộc lật không nổi bất luận cái gì gợn sóng. càng đừng đề cập tìm hắn báo thù rồi. Tới một mức độ nào đó mà nói, họ Trần cái này tiểu lưu manh là muốn nàng cúi đầu xưng thần rồi. Này làm sao có thể? Ngươi đừng quá phận, mỹ phu nhân giọng căm hận nói. Ở đâu có áp bát, ở đâu tự có phản kháng. Nếu như là một ít không quan hệ đau khổ điều kiện, Ninh Huyên ngược lại là có thể cho bước. Nhưng liên quan đến hạt tâm lợi ích, nàng vô luận như thế nào cũng không thể thỏa hiệp. Nếu không chính mình không phải là họ Trần cái này tiểu lưu manh nô lệ rồi hả? Quá phận. Ta cảm thấy được tuyệt không quá phận. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, tay phải nhanh như tia chớp đặt tại mỹ phu nhân trên cổ tay, thản nhiên nói, hiện tại mạng của ngươi có thể nắm giữ ở trên tay của ta. Ta muốn ngươi sống ngươi tự sống, ta muốn ngươi chết ngươi sẽ chết. Kẻ thất bại không có cò kè mặc cả quyền lực. Ninh Huyên tức giận đến toàn thân phát run. Hai con ngươi huyết hồng, hung hăng mà chầm chầm vào đáng giận thiếu niên. Phẫn nộ quát, ngươi muốn giết cứ giết, muốn ta hướng ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ. Không có cửa đâu. Trần Thần ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, còn rất có cốt khí. Ngươi không sợ ta thực giết ngươi? Sợ, như thế nào không sợ? Nhưng ta càng sợ biến thành khôi lỗi của ngươi. Mỹ phu nhân âm thanh lạnh lùng nói. Trần Thần khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, ngươi đã hiểu lầm. Ta không muốn qua muốn khống chế ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi cam đoan từ nay về sau không hề tìm ta gây phiền phức mà thôi. Về phần sự tình khác, ta mới mặc kệ ngươi. Ninh Huyên hừ lạnh nói, ngươi mới không coi trọng ngươi hợp lý. Ai biết ngươi về sau có thể hay không lật lọng, cầm cái đồ chơi này đến uy hiếp ta giúp ngươi làm việc. Trần Thần thản nhiên nói, ngươi đây có thể yên tâm, ta còn không có vô sĩ như vậy. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Ninh Huyên lạnh lùng nói, hoặc là tin tưởng ta, hoặc là chết. Ngươi mình lựa chọn. Trần Thần hiếp mắt, đầu ngón tay tại mỹ phu nhân trên cổ tay nhẹ nhàng gõ vài cái. Ninh Huyên trong nội tâm mát lạnh, nàng biết rõ Trần Thần là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ rồi. Thay đổi là nàng uổng lời nói có trọng lượng, nàng cũng sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Ngày nay duy nhất vấn đề chính là cam đoan của hắn giá trị phải tin tưởng sao? Mỹ phu nhân cúi đầu trầm mặc, yên tĩnh im ắng. Đã qua rất lâu nàng mới ngẩng đầu, trầm giọng nói, ta có thể chiếu ngươi nói làm, nhưng ngươi phải phát cái thề đột. Nếu như ta không có khởi ý xấu từ đối phó ngươi, ngươi không thể cầm cái này đến uy hiếp ta. Nếu không ngươi đem vĩnh viễn mất đi Tạ Tư Ngữ thế nào? Nếu như ngươi dám thề, ta tự cho ngươi viết giấy cam đoan. Trần Thần hai con ngươi ngưng tụ. Ninh Huyên không cam lòng yếu thế, cố chấp cùng hắn đối mặt. Rất có ngươi không đồng ý, tự nhất phách lượng tán tư thế. Nữ nhân này, hừ, chết cũng không chịu có hại chịu thiệt. Có thể Trần Thần hiếp mắt nói, bớt quá đã ngươi đề điều kiện rồi, ta đây cũng không có thể ăn thiếu thiệt thòi. Ta được lại kèm theo điều kiện, ngươi phải giúp ta ngăn cản Ngô Tô liên minh. Như thế nào đây? Điều kiện này đối với ngươi mà nói không có vấn đề gì a? Ninh Huyên nao nao, sau đó cười nhạo nói, ngăn cản Ngô Tô liên minh là ngăn cản Ngô Địch lấy Tô Y Y a. Ngươi minh bạch tốt nhất. Trần Thần thản nhiên nói. Mỹ phu nhân hừ một tiếng nói, không có vấn đề, nhưng ta không có cách nào cho ngươi đánh cược. Ngươi cũng biết đấy, Ngô gia còn chưa tới phiên ta làm chủ, ta chỉ có thể hết sức Trần Thần thỏa mãn nới lỏng mở tay ra, cười hiếp mắt nói: ngươi xem, như vậy không phải rất tốt nha. Lại nói tiếp, chúng ta tầm đó cũng không có gì thâm cừu đại hận, làm gì huyên náo phải chết muốn sống. Ninh Huyên nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Thằng này thực sự đủ vô sĩ đấy. Loại lời này ngươi đều nói được. Mới vừa rồi là ai án lấy của ta mạch môn, uy hiếp muốn giết ta sao? Ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy. Nếu không phải lúc trước ngươi giúp đỡ Ngô Địch khi dễ Tô Y Y, ta cũng sẽ không với ngươi gây khó dễ. Trần Thần nhún nhún vai nói. Ninh Huyên vuốt vuốt thủ đoạn, nói: ta nói như thế nào đều là Ngô gia người. Tại không có lợi ích xung đột điều kiện tiên quyết, ta đương nhiên sẽ giúp hắn. Ngô gia người, trong lòng của ngươi thật sự đem mình làm Ngô gia người? Ta xem cũng không hẳn vậy a. Trần Thần hơi thêm ý nhìn xem nàng, ha ha cười nói. Mỹ phụ người căng thẳng trong lòng, nói: lời này của ngươi là có ý gì? Ta gả vào Ngô gia, đương nhiên là Ngô gia người. Vậy sao? Trần Thần nhẹ nhàng gõ mặt bàn, khẽ cười nói: tuy nhiên chúng ta nhận thức thời gian không dài, nhưng là ngoài sáng ngầm giao thủ nhiều lần. Ngươi là dạng gì nữ nhân? Ta khả năng so Ngô Khải Bang còn rõ ràng. Ngươi tin sao? Ninh Huyên ngưng thần nhìn xem thiếu niên, thản nhiên nói: vậy sao? Vậy ngươi nói một chút, ta đến tột cùng là dạng gì nữ nhân? Ngươi mà Trần Thần dừng một chút, nhìn thẳng Mỹ phu nhân, khó miệng có chút nhếch lên, cười nói: ngươi là cực độ ích kỷ, cực độ dùng mình làm trung tâm nữ nhân. Ngươi không cam lòng người xuống, không cam lòng mất đi, không cam lòng thất bại, khát vọng độc lập, khát vọng có được tuyệt đối quyền lực, khát vọng dẫm phải tất cả mọi người đầu hướng bên trên bò. Ai chống đo con đường của ngươi? Ngươi tự hội trở mặt lãnh diễm. Mỹ phu nhân khẽ cười một tiếng, nghe ngươi nói như vậy, tự chính mình đều cảm thấy ta rất đáng sợ. Ngươi đương nhiên đáng sợ. Trần Thần thản nhiên nói: đừng nói là ta, coi như là Ngô gia người, nếu là xâm phạm ích lợi của ngươi, ngươi đều không chút do dự đối phó bọn hắn. Ta nói có đúng hay không? Ninh Huyên tuyệt mỹ dung nhan dần dần lạnh xuống, thấp giọng nói: ngươi thiếu hồ ngôn loạn ngữ. Ta hồ ngôn loạn ngữ? Trần Thần cười ha ha nói: nếu như ta hồ ngôn loạn ngữ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết Cửu Long Đế Hào là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Cửu Long Đế Hào theo Ngô thị tập đoàn ở bên trong hoàn toàn chia lìa đi ra? Vì cái gì ngươi tại Uganda vụng trộm mua 3 tòa mỏ dầu, 2 tòa khí thiên nhiên điền khai thác quyền? Ngươi sẽ không nói cho ta biết đây hết thảy đều là ngươi tại đồ giỡn a? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 259 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 259 quân vừa sinh ta đã già. Ninh Huyên trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia kinh hãi, một tia khủng hoảng, một tia trốn tránh. Mỹ hồi phu nhân đằng mà thoáng một phát đứng lên. Phong hồi du xốp giòn hồi ngực phập phòng bất định, dừng ở bình tĩnh tự nhiên thiếu niên. Trong nội tâm như lặng lẽ sóng lớn sóng biển. Chuyện bí ẩn như vậy, hắn là làm sao mà biết được? Chớ khẩn trương, ta sẽ không nói ra đi đấy. Trần Thần cười hiếp mắt nói: hại người không lợi mình, sự tình lặng lẽ ta từ trước đến nay không có hứng thú làm. Ninh Huyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, quát khẽ nói: ngươi âm thầm điều tra ta, ta cũng không cái này thời gian rỗi. Chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt lắm. với ngươi đấu thầu cái kia ba tòa mỏ dầu đúng lúc là Tạ Lan Lan. Ngươi đoạt nàng mua bán. Nàng đương nhiên muốn tra lai lịch của ngươi. Trần Thần cười ha ha nói cuối cùng cái này một tra không sao. Không nghĩ tới cái kia ra công ty dĩ nhiên là ngươi đấy. Hơn nữa còn là ngươi vốn riêng có được. Nếu như ngươi thật sự đem mình làm Ngô gia người, làm gì vụng trộm lại làm loại này mờ ám. Ninh Huyên cúi đầu chậm rãi ngồi trở lại đến trên mặt ghế đá. Im lặng không nói một hồi lâu. Mới sâu kín thở dài muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nói thật sự là một điểm đúng vậy. Ta tự cho là có thể lừa dối. Lại không nghĩ rằng y nguyên lộ ra chân tướng. Trần Thần hiếp mắt nói xem ra. Ngươi tại Ngô gia thời gian cũng không sống khá giả a. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Lão Ngô gia người là muốn từ trong tay ngươi đoạt lại Ngô thị tập đoàn quyền hành a. Đối xử lạnh nhạt Mỹ phu nhân hừ một tiếng vậy thì sao? Chỉ bằng Ngô Khải Quốc, Ngô Á Hương những cái kia nhảy lương tiểu sử cũng muốn cùng ta đấu, si tâm vọng tưởng. Bọn họ là tôm tép nhãi nhép, cái kia Ngô lão gia tử đâu rồi, Ngô ủy viên trường đâu này? Trần Thần cười hiếp mắt nói ngươi sẽ không phải ngây thơ cho rằng. Bọn hắn hội vĩnh viễn ủng hộ ngươi một cái nữ nhân khống chế Ngô thị tập đoàn A. Hiện tại bọn hắn còn không có hồ đồ. Còn có thể xử lý công việc. Còn trấn được ngươi. Mới ủy quyền cho ngươi. Chỉ khi nào bọn hắn đại nạn đến rồi. Vì để ngừa vạn. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi khống chế Ngô gia kinh tế quyền hành, ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu niên mà nói như hoàng chung hát nói trùng trùng điệp điệp đập vào Ninh Huyên trong nội tâm. Cho dù rất khó nghe, rất chói tai, nhưng Mỹ hồi phu nhân không phải không thừa nhận hắn nói đến lòng của mình khảm ở bên trong. Chính mình lại có thể làm. Vì Ngô gia lợi nhuận tiền nhiều hơn. Nói cho cùng nàng y nguyên không phải Ngô gia đức hệ tử tôn. Đến mấu chốt nhất thời khắc, Ngô gia hai vị lão gia tử nhất định sẽ ủng hộ chính mình đệ tử. Lục đoạt kinh tế của nàng quyền hành. Đến lúc đó nàng như trước cái gì cũng không chiếm được. Ninh Huyên tuyệt đối không cam lòng chính mình bỏ ra tâm huyết. Cuối cùng lại vô tình bị người một cước đá văng ra. Nàng tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên nàng theo nửa năm trước mà bắt đầu âm thầm mưu đồ. Lặng lẽ đem Ngô thị tập đoàn đại lượng tài chính chuyển dời đến hải ngoại. Mua hồi mua châu Phi có chút tiểu quốc mỏ dầu hòa khí điền. Ý đồ bắt đầu từ số 0. Nguyên lai tưởng rằng làm được thần không biết quỷ không hay. Lại không nghĩ rằng bị đối thủ một mất một còn bắt quả tan lấy. Ngươi muốn thế nào? Mỹ hồi phu nhân dừng ở Trần Thần, âm thanh lạnh lùng nói. Trần Thần lắc đầu nói ta không muốn thế nào. Ta không phải mới vừa nói nha. Hại người không lợi mình sự tình ta không có hứng thú làm. Thật sự. Ninh Huyên có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn còn có chút hoài nghi, họ Trần cái này tiểu lưu manh hội hảo tâm như vậy. Hay là có khác ý đồ a? Trần Thần nhạt đàm mà nói đương nhiên thật sự. Chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết. Còn có Tạ Lan Lan biết rõ. Ta đã giao cho qua nàng. Lại để cho nàng chớ nói ra ngoài. Cho nên sẽ không còn có người thứ tư biết rõ. Ninh Huyên kinh ngạc nhìn hắn một cái, đã trầm mặt rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có ta cũng có thể cho ngươi. Trần Thần lắc đầu nói ngươi đã hiểu lầm. Ta giúp ngươi cũng không phải muốn được cái gì. Chỉ là bởi vì ngươi làm như vậy. Trong lúc vô hình cũng là đang giúp ta. ta cùng lão Ngô gia không đối phó. Tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Cho nên ta rất thiết ý chứng kiến ngươi làm những sự tình này. Nếu như ngươi triệt để đem Ngô thị tập đoàn đến Càn Khôn Đại Na Di, ta hội càng cao hứng. Mỹ Hồi phu nhân đã trầm mặt thoáng một phát, nói khẽ, ta không sẽ chủ động giúp ngươi đối phó Ngô gia. Nhưng nếu như Ngô gia thực xin lỗi ta, ngươi hội đạt được ước muốn. Trần Thần cười ha ha, vỗ tay nói, tốt, chúng ta cái này có tính không là kết minh rồi hả? Ninh Huyên nhàn nhạt hừ một tiếng, không hề ngôn ngữ, cúi đầu dựa vào thiếu niên theo như lời đấy, đem chuyện ngày hôm qua trải qua một năm một mười ghi xuống dưới. Đang nghe hết Trần Thần thề độc về sau, Mỹ Hồi phu nhân cảm thấy mỹ mãn hoàn thành giao dịch. Vịnh Lan can đi nha. Đợi nàng đi xa về sau, Trần Thần cười nhạt một tiếng, chọn điếu thuốc hít vài hơi về sau, đem mấy tờ này giấy đốt lên. Hứa Phượng Hoàng khẽ giật mình, thấp giọng nói, ngươi như thế nào bắt nó cho đốt đi? Vạn nhất Ninh Huyên về sau không tuân thủ hứa hẹn, ngươi làm sao bây giờ? Trần Thần thổi ngụm khí, lại để cho trong tay tro tàn theo gió tiêu tán, khẽ cười nói, sẽ không đâu. Nàng không phải loại người như vậy. Hơn nữa, nàng cũng không chỉ một cá biệt chui tại trên tay của ta. Sợ cái gì? Hứa Phượng Hoàng vũ mị cười cười, nói, cũng thế. Ngươi tiểu gia hỏa này hủy tinh đấy, làm sao lại để cho chính mình có hại chịu thiệt? Trần Thần cười khổ nói, ta như thế nào không ăn thiếu thiệt thòi, ngày hôm qua ta chẳng phải có hại chịu thiệt rồi hả? Hứa tỷ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết của ta một nữ nhân đầu tiên rốt cuộc là ngươi hay vẫn là nàng? Mỹ Thục phụ xinh đẹp hồi mặt đỏ lên, viết qua mặt cúi đầu nói, đều đi qua, ngươi còn hỏi cái này làm gì? Mặc kệ nam nhân hay vẫn là nữ nhân, đối với chính mình một nữ nhân đầu tiên hoặc là nam nhân luôn có không hiểu tình cảm cùng chấp nhất. Ta cũng không thể liền cho ai đều không làm rõ được a. Trần Thần cười hắc hắc nói. Hứa Phượng Hoàng phong tình vạn chủng, mắt trắng không còn chút máu, sang giọng. Ngươi một người nam nhân mất cái gì thân, có hại chịu thiệt chính là ta cùng Ninh Huyên được không? Trần Thần đùa cười một tiếng, nắm Mỹ Thục phụ thon dài như ngọc tay, nói, hứa tỉa, ngươi tự nói cho ta biết nha, đến tột cùng là ngươi hay vẫn là Ninh Huyên? Thiếu niên trong lòng bàn tay giống như có một loại vô hình ma lực, bị hắn như vậy kéo một phát tay, Hứa Phượng Hoàng chỉ cảm thấy tâm phúc phúc phúc trực nhảy, vũ mị trên dung nhan từng đám rặn mây đỏ, hỏi ngược lại, ngươi hy vọng là ai? Trần Thần nghiêm mặt nói, ta đương nhiên hy vọng là ngươi. Ninh Huyên nữ nhân này cùng ta là địch là bạn còn nói không rõ ràng. Ta cũng không muốn của ta lần thứ nhất lãng phí ở trên người nàng. Vậy ngươi có thể phải thất vọng rồi. Tối hôm qua ngươi đem nàng trở thành Tạ Tư Ngữ, cho nên nàng mới là ngươi một nữ nhân đầu tiên. Mỹ Thục phụ giống như cười mà không phải cười mà nói, thật là nàng. Trần Thần phiền muộn sờ hồi sờ cái mũi, ai tháng nói lão thiên gia a, ngươi không thể như vậy chơi người a. Rốt ta không thích nữ nhân cướp đi của ta lần thứ nhất, là nàng hoặc là ta có cái gì khác nhau? Ngươi không thích nàng cũng không thích ta, coi như đây chỉ là một giấc mộng tốt rồi, mộng tỉnh về sau nên đã quên nó. Hứa Phượng Hoàng thản nhiên nói, quên, nào có dễ dàng như vậy. Trần Thần cười khổ nói, chuyện ngày hôm qua ta nghĩ tới ta cả đời đều quên không được. Hứa Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn qua thiếu niên thật lâu, Sâu kín than nhẹ không quên mất thì phải làm thế nào đây? Ngươi có thể làm cái gì, ta lại có thể làm cái gì? Trần Thần đã trầm mặt thật lâu, mới ngẩng đầu lên nói Hứa Tỉa. Chuyện ngày hôm qua là ta thực xin lỗi ngươi. Ta không biết nói như thế nào mới tốt. Chớ ngu rồi. Ngày hôm qua từ đầu tới đuôi ngươi đều ở vào vô ý thức trạng thái. Chúng ta đều bị Trương Viễn trước khi chết thầm tính một chút. Ai có thể nghĩ đến hắn sẽ đem Can Trường Xuân dược mang tại trên người. Hứa Phượng Hoàng bình tĩnh mà nói ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy. Ta cũng không phải mười mấy tuổi tiểu cô nương. Sẽ không khóc hô hào cho ngươi phụ trách đấy. Không có chuyện gì nữa. Trần Thần cười khổ nói ta ngược lại tình nguyện ngươi lại để cho ta phụ trách, như vậy ta có thể đền bù tổn thất ngươi. Mỹ Thục Phụ thiện ý cười trêu nói ngươi như thế nào phụ trách. Lại để cho ta ly khai Chương Viễn Hải, làm ngươi dưới mặt đất tình nhân. Ta để đó chính cung nương nương không làm, làm ngươi tiểu mật. Ngươi muốn có thể thật đẹp. Trần Thần bất đắc dĩ cười cười. Trong lòng có chút đắng chát. Tuy nhiên sớm đã biết rõ Hứa Phượng Hoàng sẽ không nguyện ý. Nhưng thật sự bị cự tuyệt về sau, hắn vẫn còn có chút khổ sở. Ngươi không cần cảm thấy thiếu nợ ta cái gì, trái lại ta còn muốn cảm tạ ngươi. Mỹ Thục Phụ thản nhiên nói. Uy cảm ơn ta. Trần Thần giật mình cảm ơn cái gì? Hứa Phượng Hoàng nhẹ nhàng cười cười. Như ngọc tay tựa như tia chớp xẹp qua mặt bàn. Bàn bạc không sóc khí kình liệt liệt rung động. Ẩn ẩn điện quang lôi minh. Đạo nhẹ nhàng vết cắt xuất hiện tại nguyên bản bóng loáng đá cẩm thạch trên bàn. Trần Thần thẳng mắt thất thanh nói lăng không một tấc hóa kình. Ngươi phá vỡ mà vào luyện thần phản hư rồi hả? Đúng vậy. Hứa Phượng Hoàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia tinh mang. Cười nói cái này nên cảm ơn ngươi. Mượn nhờ ngươi thuần dương chi khí, ta rốt cục giải khai âm dương cửa trước. Bước ra cuối cùng cái kia một bước nhỏ, thành tựu nửa bước tôn sư. Trần Thần im lặng lắc đầu. Hứa Phượng Hoàng vây ở ám kình đỉnh phong nhất đã nhiều năm. Bởi vì Chương Viễn Hải dương khí chưa đủ, chậm chạp không cách nào phá vỡ mà vào luyện thần phản hư. Không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là chính mình phụ giúp nàng đã phá vỡ cuối cùng một cánh cửa sổ hộ giấy. Không cần hâm mộ ta. So sánh với ta, thu hoạch của ngươi càng lớn. Trong vòng một đêm cho ngươi đã phá vỡ cái kia mấy chỗ ám kình chưa đã thông mấy chỗ chỗ hiểm. Càng nhất cổ tác khí âm dương giao hòa. Hiện tại ngươi cũng không cùng ta đồng dạng thành tựu nửa bước tôn sư sao? Mỹ Thục Phụ cười nói. Trần Thần ngày hôm qua tỉnh lại lúc đã cảm thấy thân thể khác thường. Khí kình dồi dào. Vô cùng vô tận. Nhưng vẫn không có để ý. Hiện tại kinh Hứa Phượng Hoàng một nhắc nhở như vậy, hắn mới đột nhiên phát giác. Nguyên đến chính mình cũng đã thành tựu nửa bước tôn sư. Thiếu niên dở khóc dở cười, lắc đầu nói ta cho tới bây giờ không muốn qua. Ta vậy mà có thể như vậy phá vỡ mà vào luyện thần phản hư. Thiếu không biết đủ rồi. 1000 cái luyện võ người trong có thể có một cái thành tựu nửa bước tôn sư cũng không tệ rồi. Ngươi còn chọn 3 lấy 4. Hứa Phượng Hoàng gắt giọng. Trần Thần khoét khoét tay nói không nói chuyện cái này rồi. Hứa Tỉa, tuy nhiên ngươi cũng không thèm để ý chuyện ngày hôm qua, nhưng ta hay vẫn là muốn nói cho ngươi biết. Nếu có một ngày ngươi cải biến chủ ý, ta còn thì nguyện ý chiếu cố ngươi một đời một thế. Mỹ Thục Phụ trong nội tâm buồn bã. nhìn qua trịnh trọng chuyện lạ thiếu niên. Mặt mày tầm đó có chút phức tạp, có chút u oán. Ta sinh quân không sinh, quân sinh ta đã già. Không biết làm sao, không biết làm sao ngươi. Thiếu tự mình đa tình rồi, ngươi cho rằng theo ta lên rồi, giường ta tự phải làm, nữ nhân của ngươi. Hiện tại cũng cái gì niên đại rồi, ngươi còn như vậy phong hồi kiến. Một đêm tình, chúng ta cái này chỉ có thể coi là một đêm một tình. Ngươi không thích ta, ta cũng không có yêu mến ngươi. Làm gì vậy nói được như vậy buồn nôn. Hứa Phượng Hoàng vũ mị cười nói, lão nương mới chướng mắt ngươi tiểu thí hài đâu rồi. Quá non rồi. Với ngươi cùng một chỗ, ta là đem làm ngươi tình nhân đâu rồi? Hay vẫn là đem làm ngươi hồi mẹ? Đã thành ta chẳng muốn với ngươi nhiều lời, ta đi rồi, hẹn gặp lại. Thiếu niên ngồi ở đó, nhìn qua mỹ thuật phụ ưu nhã đi xa bóng hình xinh đẹp, tự giễu cười cười. Trần thần a, Trần thần, ngươi thật đúng là dùng, vì tất cả nữ nhân đều sẽ thích ngươi. Ngươi thật là đồ tự kỷ cuồng. Hắn không có chứng kiến. Tại Hứa Phượng Hoàng quay người nháy mắt, mỹ hồi phu nhân dáng tươi cười theo gió nhạt nhòa, mà chuyện biến thành một vòng nhàn nhạt thương cảm. Thật sâu tiếc nuối. Không phải ta không muốn, là ta không thể. Thực xin lỗi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 260 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 260 Trần thần ta thích ngươi thật sự. Tạ Tư Ngữ mơ mơ màng màng mở to mắt, tự chứng kiến ghé vào bên người nàng ngủ rồi thiếu niên. Gió đêm phơ phất, lạnh buốt đấy. Mỹ nữ đau lòng đem tiểu chăn bông trùm lên trên người hắn, lại không nghĩ đánh thức trong lúc ngủ say Trần thần. Ngươi đã tỉnh. Thiếu niên chà sát mặt cười nói, đói bụng không? Ta đi mua một ít ăn. Tạ Tư Ngữ giữ chặt tay của hắn, lắc đầu nói, ta không đói bụng, không vội rồi, ta muốn cùng ngươi nói hội thoại. Trần thần cười cười, đem mỹ nữ buông xuống tóc xanh vén lên, nắm tay của nàng nói, tốt, nói cái gì? Tạ Tư Ngữ khuôn mặt đỏ lên. Đối với thiếu niên thân mật, nàng có chút cảm thấy có chút không thói quen, lại không có giải dua. Mỹ nữ đỏ mặt nói, ngươi biết không, kỳ thật tại ta hôn mê trong đoạn thời gian đó, ta có thể tin tưởng cảm giác đến chung quanh xảy ra chuyện gì. Chứng kiến ngươi ôm ta khóc, ôm ta thương tâm tuyệt vọng, ôm ta cực kỳ bi thương. Ta muốn mở miệng nói cho ngươi biết ta không sao, nhưng chính là làm không được. Ta nào có khóc, là của ngươi ảo giác được không? Trần thần mặt già đỏ lên, bị chính mình oa thiết nữ nhân chứng kiến chính mình mềm yếu, hắn có chút không được tự nhiên. Không có sao. Ta cũng có thể cảm giác được nước mắt của ngươi nhỏ tại trên mặt của ta, ngươi không lừa được ta đấy. Tạ Tư Ngữ cười nói. Chứng cứ vô cùng xác thực. Trần thần gặp tránh không khỏi, đành phải bất đắc dĩ nói, được rồi. Ta là đã khóc, không cho ngươi cười ta. Ngươi muốn đi đâu? Ta như thế nào biết cười ngươi? Tạ Tư Ngữ rất chăm chú nhìn hắn, trầm thấp mà nói, ngươi vì ta rơi lệ, nói rõ ngươi quan tâm ta. Trong nội tâm có ta, ta thật cao hứng. Trần thần vẻ mặt đau khổ nói, như thế nào, ngươi mới biết được cái này sao? Ta đây cũng quá thất bại đi à nha. Tạ Tư Ngữ nói khẽ, trước kia ta chỉ biết là ngươi yêu thích ta, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm ngươi yêu thích ta đến mức nào. trải qua chuyện này. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Vậy còn ngươi? Trần Thần dừng ở nàng. Nói khẽ, ta thích ngươi. Có thể hay không đổi lấy ngươi yêu thích ta? Dù là tự từng chút một. Tạ Tư Ngữ tiểu đỏ mặt hồng. Đã trầm mặt hồi lâu. Tại Trần Thần khẩn trương được sắp lưu mồ hôi lạnh về sau. Mỹ nữ khẽ gật đầu. Thấp giọng nói, có. Ta thích ngươi. Không chỉ một điểm một chút. Trong chốc lát. Trần Thần nội tâm bị một loại gọi hạnh phúc đồ chơi tràn ngập. Trái tim rất bức tranh khí đông đông đông kịch liệt nhảy dựng lên. Muốn nói chuyện lại cái gì cũng nói không nên lời. Hai mắt mê ly nhìn qua cúi đầu mặt đỏ tiểu mỹ nhân. Có một loại muốn lên tiếng khóc lớn xúc động kiếp trước. 10 năm sinh tử lưỡng mênh mông kiếp này. Tái tụ họp. Lại dắt tay. Lại tục tiền duyên. Nhân sinh như thế. Rốt cuộc tiếc nuối. Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Nói lại lần nữa xem ngươi yêu thích ta. Trần Thần nắm thật chặt tay của nàng, sợ đây chỉ là một giấc mộng, một loại ảo giác. Tạ Tư Ngữ xấu hổ đỏ mặt cúi đầu nói lời hữu ích không nói hai lần. Trần Thần trong nội tâm cùng mèo cào tựa như. Gấp đến độ đầu đầy đều là đổ mồ hôi. Chắp tay nói, bà cô. Ngươi xin thương xót. Tự lập lại lần nữa a. Bằng không thì ta đêm nay muốn ngủ không được rồi. Tạ Tư Ngữ đỏ bừng xinh đẹp mang trên mặt một tia ngượng ngùng. Một tia dưới dõm. Nháy sáng ngời sáng mắt to nói không nói. Đừng nói. À. Trần Thần uể oải đem đầu chôn ở trong chăn. Đây không phải làm người khác khó chịu vì thèm sao. Mất hứng. Tạ Tư Ngữ đẩy đẩy bờ vai của hắn cười mỉm mà nói. Trần Thần nhấc tay nói không có. Cũng có chút thất vọng. Lại để cho ta thu thập thoáng một phát cảm xúc lại cùng ngươi nói chuyện. Đầu ngốc mỹ nữ cúi đầu xuống. Hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn như chậm rãi để sát vào tai của hắn bờ. Nhẹ mà kiên định mà nói, Trần Thần. Ta thích ngươi. Thật sự thiếu niên toàn thân chấn động. Toàn thân cứng lại rồi. Cả người giống như hóa đá giống như. Hơn nửa ngày không nhúc nhích thoáng một phát. Suy nghĩ của hắn trong thoáng chốc đã vượt qua thời không. Về tới cái kia ánh mặt trời ấm áp. Tươi đẹp động lòng người vào đông sau giờ ngọ. Tạ Tư Ngữ cùng hắn tại bờ biển tản bộ. Nhẹ giọng cười cười nói nói. Sóng biển vỗ bờ. Cao quý xinh đẹp bộ dáng tại hắn cúi đầu lấy vỏ sò thời điểm. Nhẹ nhàng nói được một câu kia lời nói, Trần Thần. Ta thích ngươi. Thật sự đồng dạng tỏ tình. Không đồng dạng như vậy kết quả. Kiếp trước bỏ qua. Kiếp này ngoái đầu nhìn lại. Lúc này đây. Ta không bao giờ nữa sẽ cho rằng đây chẳng qua là ngươi vui đùa. Không bao giờ nữa hội buông ra tay của ngươi. Không bao giờ nữa hội nhu nhược lùi bước. Tạ Tư Ngữ. Ta cũng thích ngươi. Thật sự. Ngươi làm sao vậy? Mỹ nữ xem hắn cả buổi đều bất động thoáng một phát. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy hắn. Trần Thần đem hắn chôn ở chân của nàng ngọt khom ở bên trong. Thò tay từ phía sau ôm lấy nàng bờ eo thon bé bỏng. Ngửi ngửi nàng quen thuộc ôn hòa khí tức. Nói khẽ, đừng nói chuyện. Lại để cho ta ôm ngươi một hồi. Được không nào? Ân. Tạ Tư Ngữ đối với thiếu niên đột nhiên cử chỉ có chút khó hiểu. Nhưng vẫn gật đầu. Hai tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên lưng của hắn. Lại để cho hắn cảm thụ được sự hiện hữu của mình. Ngoài cửa sổ. Gió lạnh từng cơn. điểm một chút gió đông, đập vào thủy tinh, như ngọc châu rơi bàn. Gió bớt gào thét, xa xưa lâu dài, hàn ý khiếp người. Trong phòng, hai người Nhi im im lặng lặng ôm nhau. Tâm cùng tâm thời gian dần qua tới gần, chặt chẽ dán cùng một chỗ, lẫn nhau tim đập, lẫn nhau khí tức. Như vậy chân thật, như vậy ấm áp. Thật lâu, Trần Thần nắm Tạ Tư Ngữ tay ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn thoáng một phát. Nói đã nói rồi, kiếp này ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát. Ngươi trốn ở đâu, ta đều đem ngươi bắt trở lại. Đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn, ngươi đều đừng muốn rời đi ta. Tạ Tư Ngữ đỏ mặt đánh hắn thoáng một phát, sang giọng, ngươi thật là bá đạo a. Ta chỉ đối với ta thích nữ nhân bá đạo. Trần Thần ngồi ở bên giường, đem mỹ nữ ôm vào trong ngực, hai tay đặt ở nàng ấm áp trên bụng, rất trịnh trọng mà nói. Tạ Tư Ngữ tựa tại trong lòng ngực của hắn, nhắm mắt lại lắng nghe thiếu niên hữu lực tim đập, cảm thụ được hắn thật sâu quyến luyến, nghe hắn tại bên tai thì thào kể ra yêu thương, chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Trước nay chưa có ôn hòa. Ninh Huyên đứng tại trước gương, nhìn qua trong kính bộ dáng trên thân thể mềm mại vô số nhàn nhạt dấu hôn, sắc mặt ửng hồng, có chút ngượng ngùng, có chút tức giận, có chút mê man, còn có một cổ không hiểu tình cảm, nói không rõ đạo không rõ, rất là phức tạp. Gả vào Ngô gia về sau, cho dù nàng không yêu Ngô Khải Bang, đối với hắn không có một tia cảm tình, nhưng nàng hay vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt vì cái gì bổn phận. Thủ thân như ngọc, không có phản bội qua hắn. Nàng cũng không phải là cái loại này chìm vào dục vọng nữ nhân. Xác thực mà nói, khao khát quyền thế cùng tài phú lại để cho dục vọng của nàng rất lãnh đạm. Nàng cho tới bây giờ không muốn qua chính mình có một ngày sẽ bị một cái so với chính mình nhỏ rất nhiều nam nhân đặt ở trên người tùy ý chà đạp. Cũng không muốn lát nữa bị trượng phu ngoại trừ nam nhân như thế xâm phạm khinh bạc. Đáng giận mỹ phu nhân nổi giận nói nhỏ, nhíu mày nhẹ nhàng mà xoa đẩy đà bên trên bị Trần Thần không biết nặng nhẹ cắn đi ra dấu răng. Chỗ đó đụng một cái tự ẩn ẩn làm đau. Cái này tiểu lưu manh không ăn qua sữa sao? Dưới miệng ác như vậy, thiếu chút nữa bị đem tiểu anh đào cho cắn xuống ra. Hỗn đan Ninh Huyên vừa thẹn vừa giận, đầy đặn lộ vẻ vuốt ve trảo cắn dấu vết. Có thể thấy được ngày hôm qua họ Trần cái kia tiểu lưu manh nhất định là trọng điểm xâm phạm nàng mê mẩn rồi. Nghĩ tới đây, trong đầu của nàng lại rõ ràng hiện ra một màn kia màn cảm thấy khó xử tràn cảnh. Mỹ phu nhân xấu hổ đỏ mặt, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chính mình gặp ma tự như vậy hành vi phóng đãng, chủ động nghênh hợp với nam nhân xâm phạm, còn bưng lấy mê mẩn đưa đến bên mồm của hắn? Nàng lúc nào điên cuồng như vậy qua? Chứng kiến ném ở một bên trên váy dài động lại loang lỗ màu trắng dấu vết, Ninh Huyên khuôn mặt sốt giòn hồng, cắn răng chửi bới, tiểu tử này hỗn đan, tiểu lưu manh, vậy mà trực tiếp phun tại trong thân thể của nàng, còn phun ra nhiều như vậy, hại nàng cho tới bây giờ hai đùi hoa trong suối còn nhơ nhớp đấy, nằm ở phóng đầy nước ấm trong bồn tắm. Mỹ phu nhân nhắm đôi mắt dễ thương tùy ý ấm áp dòng nước ấm cọ rửa lấy, trong nội tâm lại một mảnh lạnh như băng. Bạch Ngọc bị long đong, thân thể mềm mại bị ô. Nước có thể rửa sạch sẽ thân thể, lại giặt rửa không sạch sẽ ở sâu trong nội tâm rung động. Vuốt lên không được bị trêu chọc lên dục vọng. Trấn an không được bạo động linh hồn. Sa đoạn sao? Ninh Huyên tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ tươi động lòng người. Không biết là nước ấm rất cao, hay vẫn là lại nghĩ tới ngày hôm qua cảm thấy khó xử một màn. Đi ra phòng tắm, Mỹ phu nhân liếc mắt liền thấy được ngồi ở trên ghế salon nôn nóng bất an Ngô Khải Bang. Trong đôi mắt hiện lên một tia áy náy. Bắt buộc cũng tốt, chủ động cũng thế. Nói cho cùng, nàng vẫn làm thật xin lỗi trượng phu sự tình. Ngô Khải Bang đã gặp nàng kinh hỉ đứng lên nói ngươi chừng nào thì trở về hay sao? Hai ngày không có tin tức của ngươi, lo lắng chết ta rồi. Ninh Huyên không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, cúi đầu thản nhiên nói vừa trở về. Trở về là tốt rồi. Không nghĩ tới họ Trần cái này tiểu lưu manh vậy mà ác như vậy. Ta theo cục công an hỏi thăm ra đến tin tức. Ngươi biết rõ hắn đã giết bao nhiêu người sao? Suốt 56 cái. Đáng tiếc a, chúng ta không có cách nào ra mặt hướng Tạ Thành Quốc tạo áp lực. Nếu không hắn cũng lấy không đến tốt. Ngô Khải Bang ảo não mà nói. Hiện tại Trương Đại Sơn chết rồi, Hắc Hồn cũng bị làm mất, chúng ta mưu đồ toàn bộ rơi vào khoảng không. Mỹ phu nhân thổi mái tóc, ngữ khí rất bình thản, gợn sóng không sợ hãi. Ngô Khải Bang kỳ quái mà nói ngươi không hận sao? Tài nghệ không bằng người, quân cờ chênh lệch một chiêu, có cái gì thật hận hay sao? Lần sau thắng trở về không được sao? Ninh Huyên bình tĩnh mà nói. Ngô Khải Bang gãi gãi đầu, nghiêng đầu nhìn xem xinh đẹp động lòng người, da thịt như tuyết, bạch ở bên trong hiện ra hồng nhuận phơn phớt thê tử. Hai mắt tỏa sáng, giống như ở đâu có chút không giống với lúc trước. Tự hồ nhiều hấp dẫn càng mê người rồi hả? Có cái gì đẹp mắt hay sao? Chột dạ Mỹ phu nhân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh như băng mà nói. Ngô Khải Bang rụt rụt đầu, không dám nói nửa ngữ. Nhìn qua không có điểm nam tử hán khí khái. Ướt ướt mềm yếu vô năng trượng phu. Ninh Huyên trong mắt kìm lòng không được hiện lên một tia chán ghét cùng khinh bỉ. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên Trần Thần thân ảnh. Thằng này tuy nhiên xấu, tuy nhiên là đối thủ của nàng, nhưng ít ra hắn dám làm dám chịu, dũng cảm không sợ. Vì nữ nhân của mình dám đánh bạc mệnh đi liều, thân sắp chết cảnh cũng không lùi co lại. Đây mới là nam nhân. Ngày mai trở lại kinh thành, Mỹ phu nhân thổi khô tóc xanh về sau, thản nhiên nói. Nhanh như vậy, văn thành sự tình còn không có đốt rơi đâu rồi, trở về như thế nào cùng lão gia tử cùng nhị thúc giao cho. Ngô Khải Bang chần chờ mà nói. Ninh Huyên hừ lạnh nói muốn lôi kéo người chính ngươi đi lôi kéo. Ta không có hứng thú làm cái này hoạt động. Ta gần đây hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi ta một người cái đó làm được được việc. Ngô Khải Bang vội la lên. Mỹ phu nhân cả giận nói như vậy chút ít sự tình ngươi đều làm không xong. Tương lai ngươi như thế nào cùng Ngô Khải Quốc tranh giành? Ta cho ngươi biết. Đây là hai vị lão gia tử đối với khảo nghiệm của ngươi. Nếu ngươi làm không tốt, ngươi về sau tự đừng hy vọng có thể đương gia làm chủ. Ta cũng sớm làm giao ra Ngô thị tập đoàn tốt rồi. Tỉnh đến lúc đó vì người khác làm quần áo cưới. Chính ngươi nhìn xem xử lý Ngô Khải Bang bị rống được mặt như màu đất. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Êm đẹp thê tử vì cái gì phát lớn như vậy hả? Nữ nhân thật sự là không hiểu thấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 261 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 261 dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta yêu ngươi. Tạ Tư Ngữ ra viện trong ngày hôm ấy. Tạ Trường Lâm cũng đồng nhất ra viện. Làm hai lần giải phẫu về sau, hắn gãy xương đã bị thép tấm tiếp tốt. Còn lại đúng là an dưỡng vấn đề. Tạ Trường Lâm tâm đau tiền. Cùng Trương Lị cộng lại thoáng một phát về sau, liền quyết định ra viện về nhà tĩnh dưỡng. Trần Thần cũng gật đầu đồng ý. Tạ Trường Lâm về nhà tĩnh dưỡng mà nói, hắn dùng cam lâm đi áp phù lục trị hết Tạ Trường Lâm chân tổn thương, tự sẽ không khiến cho bệnh viện không tất yếu hoài nghi. Tĩnh phiền toái. Thời gian tự một ngày như vậy thiên đi qua, đảo mắt là đến mới đầu tháng 2. Cuối kỳ cuộc thi trước khi Trần Thần cùng Tô Y Y đánh cuộc. Ai thành tích cuộc thi tốt học kỳ sau chợt nghe ai đấy. Gần đây cái này 1-2 tháng, Trần Thần lão hướng văn thành thành phố chạy. Tô Y Y cũng không phải đầu ngốc. Mơ hồ biết rõ hắn là đi gặp Tạ Tư Ngữ. Tiểu nha đầu đương nhiên ghen tị. Bởi vậy thì có cái này đổ ước. Nàng đùa nghịch một chút lòng dạ hẹp hòi, ý đồ mượn cái này đổ ước đem Trần Thần một mực buộc tại bên người. Tô Y Y tâm tư Trần Thần lòng dạ biết rõ, đem làm tiểu nha đầu đưa ra cái này đổ ước về sau, hắn cố ý phản đối nhiều lần. Cuối cùng tại Tô Y Y vũ lực uy hiếp xuống, chứ thật khó khăn bộ dạng miễn cưỡng đồng ý. Lại để cho tiểu nha đầu tự cho là âm mưu thực hiện được. Đối với cái này đổ ước, Tô Y Y tin tưởng 10 phần. Đần một đầu cái này học kỳ đều không sao cả hảo hảo đi học. Thành tích của hắn có thể tốt đi nơi nào. Cuối cùng thắng người nhất định sẽ là nàng. Nghĩ đến học kỳ sau có thể đối với đần một đầu ân cần dạy bảo, tiểu nha đầu rất là đắc ý. Hừ, xem ngươi học kỳ sau còn thế nào đi gặp Tạ yêu tinh. Phóng nghỉ đông trước vào cái ngày đó, Tùng Thành trấn nghênh đón năm mới trận đầu tuyết. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Thần tự sớm rời giường cùng Tạ Như, còn có tiểu chất nữ Trần Lộ cùng một chỗ đóng tuyết người. Các loại đợi Tô Y Y theo trong nhà tới tìm hắn cùng đi trường học tham gia cuối kỳ tổng kết lúc, Trần gia trong tiểu viện đã chồng chất tốt rồi sâu sắc tiểu tiểu tam cái người tuyết. Tiểu nha đầu hôm nay mặc một kiện màu vàng nhạt phu nhân tiểu phong y, buộc lên nhạt màu trắng tơ tằm khăn quàng cổ, đầu đội màu trắng len sợi cái mũ. Hai khỏa lông mềm như nhung tuyến cầu rủ xuống tại bên tai. Mỹ nữ thanh xuân đáng yêu hoạt bát hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Lão bạc, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Trần Thần ôm Tô Y Y bờ eo thon bé bỏng, cúi đầu tại nàng đông lạnh được hồng hồng trên mặt đẹp thơm một cái.